Đỉnh cao phú quý, chương 1450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé Từ Lệ nói. Chà, và đột nhiên bật khóc. Đừng khóc, anh ấy bị sao vậy? Bạch Dạ lo lắng nói. 2 giờ trước anh ấy không khỏe sao? Từ Lệ buồn bã khóc. Mơ hồ nói. Ta không biết à, ở trên thuyền hắn nói hắn sắp chết. Ta nghĩ... Ta tưởng rằng hắn đang nói đùa với ta. Bạch Dạ tức giận nói. Trở về đi. Chiếc xe ngay lập tức quay đầu và lái trở lại. Từ Lệ lau nước mắt. Hỏi. Anh trai của ta không nghĩ tới liền muốn tự sát sao? Bạch Dạ sắc mặt bình tĩnh. Không nói lời nào. Càng nghĩ. Cô càng cảm thấy suy đoán của mình có lý. Vì vậy cô lo lắng nói với chính mình. Không được. Tôi phải ngăn anh ấy lại. Tôi phải dừng lại. Không, tôi không thể dừng lại. Tôi có để cho anh trai tôi. Không, không không, anh trai tôi cũng vậy. Tôi, vâng, chị dâu, Bạch An Tương. Cô hoảng sợ lẩm bẩm một mình. Sau khi nghĩ đến Bạch An Tương, cô lại nhấc điện thoại lên và nhanh chóng bấm vào điện thoại của Hứa Hủ. Anh hai, anh có biết số điện thoại của Bạch An Tương không? Biết chuyện gì đang xảy ra không? Giọng nói của Từ Hói qua điện thoại. Tại sao em lại khóc? Ai đang bắt nạt em? Ô, đừng hỏi. Anh có thể gửi cho tôi số điện thoại của Bạch An Tương? Cô lo lắng nói. Giọng nói của Từ Hói cũng rất lo lắng. Anh đang ở đâu? Sao vậy? Đã bảo anh đừng hỏi. Gửi điện thoại cho anh trước. Sau này chúng ta chết chắc. Cô mắng tên Hứa đầu chọc. Từ đầu chọc đằng kia dường như đã nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Được rồi, sau khi có số điện thoại của Bạch An Tương, Từ Lệ muội đã thêm WeChat và gửi video cho Bạch An Tương. Nhân tiện gọi vào điện thoại của cô ấy. Bạch An Tương hồi lâu không trả lời. Từ Lệ rất vội vàng. Cô nhanh chóng để lại tin nhắn thoại trên WeChat. Chị dâu, nghe điện thoại đi, anh trai em có chuyện gì? Hãy gọi điện thoại thuyết phục anh ấy. Trình Uyên không biết rằng Từ Lệ sẽ gọi Bạch An Tương. Trên thực tế, những gì anh ấy nghĩ là Từ Lệ muội sẽ lắng nghe anh ấy và gửi đoạn video đó cho Bạch An Tương sau khi anh ấy chết. Thật đáng tiếc, Từ Lệ không nghe lời cho lắm. Lúc này, Trình Uyên đang ở trên bãi biển trước cửa hầm thứ 3. Ở đó, có một bia mộ không tên. Bia mộ được liên kết với thành phố. Anh quỳ trước bia mộ và im lặng. Dù có gió biển, nó vẫn thế. Không biết đã qua bao lâu. Hắn đột nhiên tháo bia mộ ra. Dùng ngón tay khắc một hàng chữ trên bề mặt nhẵn nhụi. Lăng mộ Sian Sayan Thành. Nghĩ đến mấy ngày ở Mâu Trình. Trình Uyên cảm thấy trong lòng ấm áp. Rốt cuộc, hóa ra ngươi. Chủ nhân là người thuần khiết nhất. Hắn nhẹ giọng thì thào. Nói xong. Anh ta lắp bia mộ lại và đập 3 cái đầu vào mộ. Thức dậy, tuyệt vọng đến hầm thứ 3. Rốt cuộc do dự, anh bước vào hang. Khi đến một căn phòng ở phía bắc của hang động, anh ta đứng yên tại chỗ. Anh biết cô đang ở bên trong. Và cô đương nhiên biết rằng anh sẽ đến. Vân Dĩ Hà vẫn đang mặc chiếc áo gió gọn gàng và ngăn nắp đó. Và lúc này cô ấy đang ngồi trên chiếc nệm futon trong phòng. Không chút buồn bã hay vui vẻ. Cách chương.